Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, kịch chiến Tuyết Lang. Tốt, đối mặt Đông Phương Bạch nũng nịu, Phương Mặc biểu thị ra, mình một chút sức đề kháng đều không có. Được, ở nhìn một chút nha đầu này muốn làm việc ngốc gì. Phương Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phương Mặc ánh mắt nhu hòa nhìn Đông Phương Bạch, vươn tay vuốt vuốt mái tóc của Đông Phương Bạch, lập tức khiến đầu Đông Phương Bạch phát triển thành ổ gà. Liền biết Tử Thanh tốt nhất. Đông Phương Bạch quay đầu ngọt ngào hô câu, buông lỏng ra Phương Mặc bàn tay lớn, nhún nhảy một cái hướng về gần nhất khách sạn Tứ Hải khách sạn đi. Ở khách sạn, Đông Phương Bạch nhất định phải tách ra ở. Điều này làm cho Phương Mặc đối với ý nghĩ của mình càng chắc chắn. 8 giờ tối, hai người ăn cơm chung với nhau, ở cùng một chỗ lại nói một lát bảo. Chẳng qua, Phương Mặc thấy thế nào cảm giác Đông Phương Bạch một mực không yên lòng. Hai người ngày Nam Hải Bắc trò chuyện, cho đến lúc 9 giờ, hai người mới cắt trở về phòng ngủ. Chẳng qua, Phương Mặc lại là không có ngủ. Một mực cảnh giác nghe căn phòng cách vách động tĩnh. Quả nhiên, lúc 9 giờ rưỡi, Đông Phương Bạch lặng lẽ đẩy ra cửa phòng. Đi ra, nhà đầu ngốc, người thật là khờ đáng yêu. Phương Mặc nỉ non một câu. Chờ đến Đông Phương Bạch phi thân vượt qua nóc phòng biến mất về sau, đồng dạng đẩy cửa ra, đi theo, lấy Phương Mặc tu vi tiên thiên kỳ, tăng thêm kim nhạn công còn có võ đang thê vân tung cao thâm. Treo sau lưng Đông Phương Bạch một chút cũng không có phát hiện mình bị theo dõi. Cái trấn nhỏ này xung quanh chỉ có một ngọn núi, đó chính là Kim Sườn Núi. Trên núi lâu dài tuyết đọng, thường có tuyết lang ẩn hiện. Tuyết lang mật có trị liệu nội thương kỳ hiệu, càng ngâm rượu thượng phẩm, so với mật rắn, không biết tốt hơn nhiều lắm thiếu đi lần. Đông Phương Bạch tự nhiên sẽ động tâm. Phương Mặc một đường xa xa rơi, tới gần Kim Sườn Núi, đã mơ hồ có sói tiếng gào truyền ra. Hắn này mẹ, thật đúng là cùng sói có duyên phận a. Phương Mặc bó tay lắc đầu, mình từng tại Lang Nha phục dịch, đã xuyên qua đến Tam Quốc, lại gặp đàn sói, lần này lại là tuyết lang. Phương Mặc thật không biết kế tiếp thế giới sẽ gặp phải cái gì sói, Khiếu Nguyệt Thiên Lang vẫn là lão sói xám. Một đám sói con ngoan ngoãn biến thành phu quân ta ngâm rượu vật đi. Đông Phương Bạch thi triển tuyệt thế khinh công, 2-3 lần đăng đỉnh, nhìn cách đó không xa đã tụ tập ở cùng một chỗ tuyết lang nhóm. Đông Phương Bạch biểu lộ ngưng trọng nói, đêm nay, khả năng có chút, vờ ngớ ngẩn a. Một giây sau, sắc mặt của Đông Phương Bạch đột biến, chỉ gặp tuyết lang nhóm tránh ra địa phương, một đầu thân cao 1m5. Thân dài 3-4 mét màu bạc trắng lang vương xuất hiện ở trước mắt Đông Phương Bạch. Đồng dạng, Đông Phương Bạch tuyết lang trước mắt cũng tăng lên đến hơn 100 đầu. Lần này chơi đại phát, tuyết lang vương khí thế khiến Đông Phương Bạch gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Tuyết lang vương cho Đông Phương Bạch cảm giác so với Phương Mặc thấp hơn một chút mà thôi. Nói cách khác, tuyết lang vương trước mắt gần như có thực lực tiên thiên kỳ. Đông Phương Bạch tự tin tốc độ của mình còn có tuyệt thế võ học, có thể cùng tuyết lang vương đấu cái tương xứng. Nhưng trước mắt cái này hơn 100 đầu tuyết lang, phiền toái lớn a. Hiện tại đi là đến kịp, nhưng Tử Thanh rượu coi như ngâm nước nóng a. Đông Phương Bạch lâm vào xoắn suýt lựa chọn. Mà còn tuyết lang vương mật tuyệt đối hiệu quả càng tốt hơn. Nếu bắt lại, Đông Phương Bạch nhìn cách đó không xa tuyết lang vương, bỗng nhiên mắt sáng lên. Được, đụng một cái, ghê gớm, đi chính là. Đông Phương Bạch tự tin, mình muốn đi, vẫn chưa có người nào ngăn được. Cho nên, Đông Phương Bạch nhanh chóng điều động nội lực, dưới chân khẽ động, thân hình hướng về Tuyết Lang Vương vị trí. Lao đi, mẹ kiếp, đồ ngốc này, không nhìn thấy có Tuyết Lang Vương. Trả lại, Phương Mặc ở cách đó không xa nhìn Đông Phương Bạch, còn tưởng rằng Đông Phương Bạch nhìn thấy cái này tư thế có thể đường chạy. Không nghĩ tới, Đông Phương Bạch vậy mà thật đã lên. Tuyết Lang, hắn ngươi mẹ dám động lão tử cô vợ trẻ, lão tử cho ngươi diệt tộc đi. Phương Mặc trừng mắt, thét dài một tiếng, dưới chân khinh công vận chuyển tới cực hạn, trong tay hổ đầu bàn long kích đã xoay mà ra. Tử Thanh, Đông Phương Bạch nghe được câu nói của Phương Mặc, đầu tiên là giật mình, sau đó là mừng như điên lóe lên trong đầu. Câu nói của Phương Mặc vừa ấm đến Đông Phương Bạch tiểu tâm tâm. Tiểu Bạch, tiếp kiếm. Mắt thấy Đông Phương Bạch gặp nguy hiểm, Phương Mặc càn khôn đại na di đột nhiên vận chuyển, tinh chuẩn khống chế chạm lô, hướng về Đông Phương Bạch phương hướng. Bắn nhanh đi. Được. Đông Phương Bạch không nghĩ Phương Mặc là thế nào xuất hiện. Nàng chỉ muốn hôm nay hai người có thể cùng nhau chiến đấu. Cảm giác hạnh phúc bạo dạp a có hay không? Nhìn kiếm của Phương Mặc hướng mình không phải tới, Đông Phương Bạch lập tức lòng tin tăng nhiều. Kiếm của Phương Mặc, nàng thử qua, lấy thực lực của nàng, sử dụng thanh kiếm này, có thể phát huy thực lực cấp bậc tiên thiên. Nguy cơ đã hóa giải một nửa. Đưa tay bắt lấy chạm lô, Đông Phương Bạch nghĩ tới không nghĩ, nội lực kích động, một kiếm đối với trước mắt nhào tới năm đầu Tuyết Lang đánh ra. Xoát, kiếm xẹt qua đầu Tuyết Lang, cũng dọn nhà. Đông Phương Bạch nhẹ nhàng lóe lên, Tuyết Lang phun ra ngoài máu tươi. Cầm kiếm lại hướng về mặt khác Tuyết Lang phóng đi. Về phần Tuyết Lang Vương, gì? Còn muốn ta đi làm Tuyết Lang Vương? Có lầm hay không? Phu quân ta tới, còn muốn ta đánh Tuyết Lang Vương? Phu quân ta là ăn cơm khô à? Để mạng lại, Phương Mặc hổ đầu bàn long kích quang một vòng tròn. Nội lực cái gì? Trực tiếp đều vô dụng. Đơn thuần lực lượng nhục thân, tăng thêm hổ đầu bàn long kích trọng lượng. Phương Mặc một chiêu Thái Sơn Thiên Thạch rơi từ giữa không trung, đối với Tuyết Lang Vương trực tiếp nện xuống. Ngao ô, Tuyết Lang Vương hét dài một tiếng. Phương Mặc công kích khiến hắn cảm nhận được bất an. Thế là, nói thì chậm đó là nhanh, Tuyết Lang Vương không hổ là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sói. Tốc độ phản ứng nhất lưu, đối mặt Phương Mặc công kích, Tuyết Lang Vương không chút nào luống cuống, một cái lắc mình cũng là biến mất ở chỗ cũ. Đánh, Phương Mặc một chiêu nện xuống, không có chút nào thu liễm lực lượng ý tứ, cho nên một chiêu này, đang không có Tuyết Lang Vương dưới điều kiện, trực tiếp đập xuống đất, một tiếng vang thật lớn, vang vọng cả kim sườn núi. Rất đẹp trai a, Phương Mặc giống như thiên thần bình thường giáng lâm, lại là một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp khiến Đông Phương Bạch thiếu nữ trái tim tràn lan. Ua, tiểu xúc sinh đặt linh cữu sống được a. Phương Mặc thu hồi hổ đầu bàn long kích, đứng người lên, liếm môi một cái, nhìn cách đó không xa như hổ rình mồi Tuyết Lang Vương. Khinh thường cười nói, vừa rồi chẳng qua là món ăn khai vị, hiện tại, ngươi nhìn nhìn lại, lão tử chiêu này, như thế nào? Phương Mặc cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên tăng lực, hướng về trước mặt giống như xích thố Tuyết Lang Vương. Công tới, ngao ô, Tuyết Lang Vương đồng dạng hét dài một tiếng, đối mặt Phương Mặc công kích không chút nào hư, giơ lên vuốt sói, đón Phương Mặc công kích, trực tiếp vỗ tới, có lẽ là Tuyết Lang Vương chưa từng thấy qua thế giới loài người vũ khí. Cho nên hắn cho rằng mình móng vuốt có thể so với sắt thép cứng rắn. Răng rác, một tiếng vang giòn, Tuyết Lang Vương trước móng phải trực tiếp nát. Không thú vị, tạm biệt. Phương Mặc bó tay lắc đầu, trong tay đại kích theo đầu Tuyết Lang Vương xương đỉnh đầu. Trực tiếp đâm tới, mà còn, nội lực gia trì ở mũi kích. Mũi kích giống như cắt đậu hũ đao, vô cùng thông thuận, đâm vào đầu Tuyết Lang Vương. Ngao ô, Tuyết Lang Vương một tiếng thê thảm gào thét. Ngã xuống, mà chúng Tuyết Lang, nghe được Tuyết Lang Vương gào thét, cũng là ngừng công kích Đông Phương Bạch động tác. Đối với bầu trời, thét dài, ngao ô, một đầu Tuyết Lang quái dị thét dài một tiếng. Sau đó, Tuyết Lang rối rít hướng về phía sau núi chạy tới, biến mất không thấy. Hoa, Tử Thanh, rất đẹp trai ngươi a. Đông Phương Bạch một bộ tiểu mê muội dáng vẻ, tiến lên bắt lấy tay của Phương Mặc, lắc tới lắc lui, mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói: "Tại sao lại muốn tới nơi này? Không biết nguy hiểm không?" Phương Mặc sụ mặt, bắt đầu dạy dỗ lão bà: "Ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,